Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, Tinh Hà Niết Bàn. Ta dự định trực tiếp đem côn trắc tinh hà giao cho Ninh Huynh. Có lẽ ở Ninh Huynh trong tay, côn trắc tinh hà sẽ có một cái biến hóa lớn. Mạn Luân Đại Đế lời kế tiếp càng làm cho Xuyên Tâm Lâu phát điên. Dùng Ninh Thành loại tu vi tốc độ này, nếu mà lại có được một cái tinh hà, vậy tốc độ tu luyện chẳng phải là một ngày một cái dáng vẻ. Thế nhưng hắn mới vừa nói, để cho Mạn Luân Đại Đế tự mình làm chủ, hiện tại thế nào cũng không thể lật lọng. Mạn Luân, ngươi biết Ninh Thành ý tứ là triệt để lấy đi, mà không phải chỉ làm một cái tinh hà vương. Xuyên Tâm Lâu có ý định giải thích một câu, Mạn Luân rất là rõ ràng nói, ta tự nhiên hiểu rõ, Ninh Huynh loại thiên tài này, làm sao có thể ở dưới tay ta làm một cái tinh hà vương đâu nè. Coi như là Ninh Huynh nguyện ý, ta cũng không dám. Ta nghe nói Ninh Huynh lần này chẳng những đem Mục Á Tinh đổi tên Giang Châu Tinh, còn muốn thành lập một cái Huyền Hoàng Tông, dự định trở lại chúc mừng hắn. Vô Hồng Đại Đế đi theo Mạn Luân cùng đi đến hoàn toàn không biết Xuyên Tâm Lâu tâm tư, cũng ôm quyền nói. Ta cũng dự định cùng Mạn Luân Huynh cùng đi Giang Châu Tinh xem, thuận tiện đi dự Ninh Huynh Tông Môn thành lập Đại Điển. Y Cửu Phượng cười khúc khích, ý cha, sao mà khéo giữ đậy nè, ta cũng dự định đi làm quen một chút về cái vị Ninh Huynh này nha. Lần trước Ninh Huynh tới cũng vội vã đi cũng vội vã, ta đều không có cơ hội cùng hắn kết bạn một phen. Thương Thải Hòa đứng lên, Mạn Luân Huynh, ta cũng đi một chuyến sao. Hắn ở chỗ này biết được việc này, nếu mà không đi, tương lai truyền đến trong tai Ninh Thành, với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Đối với Ninh Thành, hắn là thật kính nể. Xuyên Tâm Lâu trong lòng thầm than, hắn biết kế hoạch của mình không cách nào được thông qua, cũng chỉ có thể nói. Đã như vậy, chúng ta đây liền cùng đi một chuyến Giang Châu Tinh, thuận tiện chúc mừng Ninh Tông chủ lập phái đại sự. Mấy ngày sau, Ninh Thành lần thứ hai đi tới tinh cầu trước đây đạt được hỏa bản Nguyên Châu. Khi hắn đi qua cực nóng hang thông đạo, thấy nham thạch nóng chảy hồ thời điểm, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn mất đi một lần, lần này tới nơi này nữa, nham thạch nóng chảy hồ vẫn còn ở đây. Trước Ninh Thành lo lắng nhất chính là cái kia người toàn vỏ cây đến làm đi tới nham thạch nóng chảy hồ. Xem ra không biết cái này nham thạch nóng chảy hồ chính là hỏa bản nguyên tinh trì, không phải là hắn một người. Lúc này hỏa bản nguyên tinh trì bình tĩnh không gì sánh được, mặt ngoài thậm chí biến thành nước trong bình thường vậy đồ đạc. Ninh Thành tế xuất tinh hà không có bất kỳ phản ứng nào, hỏa bản nguyên tinh trì cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ninh Thành tin tưởng lời của đậu đệ này có chút thần bí, hơn nữa nàng cũng không cần phải lừa gạt hắn. Ninh Thành đơn giản đem tinh hà ném vào trong cái này hỏa bản nguyên tinh ao, nếu như vậy còn không cách nào niết bàn, hắn liền nghĩ biện pháp đem cái này hỏa bản nguyên tinh trì lấy đi, sau đó trở lại chậm rãi thử. Tinh hà rơi vào trong hỏa bản nguyên tinh ao, thật giống như bình tĩnh mặt hồ ném vào một quả tảng đá bình thường giống nhau. Ngoại trừ một phần sóng gợn bên ngoài, không có động tĩnh gì. Ninh Thành có chút thất vọng, hắn đang định thu hồi tinh hà, sau đó đem cái này hỏa bản nguyên tinh trì toàn bộ mang về Giang Châu Tinh. Vừa lúc đó, hỏa bản nguyên tinh trì bỗng nhiên quay cuồng, kinh khủng sóng nhiệt một tầng lại một tầng từ đáy hồ lao ra. Những thứ này sóng nhiệt thậm chí đều tạo thành hữu hình màu đỏ khí trụ. Toàn bộ mặt hồ đều là rầm rầm tiếng vang liên miên không ngớt, liền như đốt mở nước sôi bình thường giống nhau. Có phản ứng, đây là tinh hà niết bàn. Động tĩnh lớn như vậy, Ninh Thành kinh dị không dứt nhìn quay cuồng không thôi hỏa bản nguyên tinh chỉ âm thầm kinh hãi. Hắn dùng xích nha hỏa niết bàn qua, thế nhưng này hầu như không có gì động tĩnh. Tinh hà hỏa diễm đặt ở trong hỏa bản nguyên tinh trì lại có phản ứng lớn như vậy, nhưng này còn chưa phải là động tĩnh lớn nhất. Bản nguyên tinh trì quay cuồng càng lúc càng lớn, lao tới màu đỏ khí trụ cũng là càng ngày càng to. Đến về sau, lao tới không còn là màu đỏ khí trụ, mà là từng đợt lại từng đợt màu xanh lam hỏa diễm. những ngọn lửa này đem không gian chung quanh đều đốt đồng đột rung động, dường như muốn đem toàn bộ hỏa bản nguyên tinh hồ đều đem cắn nuốt hết. Nếu mà Ninh Thành không phải là tinh không thể người luyện thể, hắn tuyệt đối không cách nào tại đây đứng được. Lúc này Ninh Thành dùng thần thức câu thông tinh hà thời điểm, dĩ nhiên chỉ có một tia loáng thoáng liên hệ. Ở trong hỏa bản nguyên tinh ao, thật giống như có một loại to lớn hấp lực bình thường giống nhau, đem lao tới hỏa diễm lại lôi trở về. Ninh Thành đứng ở bên cạnh hỏa bản nguyên tinh ao, rất rõ ràng cảm giác được từng đạo hỏa nguyên tố khí tức bị hút vào trong ao. Hỏa bản nguyên tinh trì không ngừng quay cuồng, hỏa nguyên tố khí tức không ngừng bị hút vào. Tròn 7 ngày sau, quay cuồng hỏa bản nguyên tinh trì mới chậm rãi thở bình thường lại. Lúc này Ninh Thành cũng cảm giác được bất đồng, xung quanh không còn có cực nóng khí tức, hết thảy đều biến thành màu xám tro. Nhìn lại hỏa bản nguyên tinh trì, cũng biến thành trong suốt không gì sánh được. Trong ao nước cũng ít phân nửa, hơn nữa nước này nhìn sang thật giống như trong suốt bình thường giống nhau, không hề có thứ gì khác. Một đạo thanh mang lam hỏa diễm lao ra khỏi ao vô sắc, trôi lơ lửng ở trước mặt Ninh Thành. Vô cùng rõ ràng vui sướng khí tức xuất hiện ở Ninh Thành ý thức. Ninh Thành lập tức liền bắt được vui sướng khí tức là từ tinh hà hỏa diễm truyền tới. Tinh hà sản sinh ra hỏa linh, chỉ là hỏa linh còn quá nhỏ, hiện tại chỉ có thể thông qua ý niệm truyền tống tin tức. Ninh Thành trong lòng mừng như điên không dứt. Hắn vươn tay, lam nhạt hỏa diễm liền rơi vào lòng bàn tay của hắn, toát ra vui vẻ không gì sánh được. Một đạo nhàn nhạt kim mang xẹt qua hỏa diễm, liền còn như trong tinh không một đạo thải hồng bình thường giống nhau. Ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao gọi là tinh hà, thì ra là màu sắc. Ninh Thành thì thào nói, hắn đích xác là hiểu rõ ngọn lửa này tại sao phải gọi là tinh hà. Đóa hỏa diễm này quả thực chính là một cái tinh hà phiên bản thu nhỏ lại, vô luận là khí tức, màu sắc hay vẫn còn là hình thái, đều cùng trong tinh không tinh hà độc nhất vô nhị. Tinh hà hỏa diễm truyền đến một đạo tin tức, chờ ta lớn sau đó, ta có thể đơn giản thiêu hủy một cái tinh hà thậm chí là tinh không. Hiển nhiên Ninh Thành cho rằng tinh hà hỏa diễm bởi vì màu sắc, đây mới gọi là lấy tinh hà. Tinh hà hỏa diễm cảm thấy chủ nhân xem thường nó, sở dĩ chủ động truyền tống một đạo tin tức cho Ninh Thành. Tốt, tốt. Ninh Thành mừng rỡ, đáng tiếc là bây giờ còn mới đúng là cấp 1 niết bàn hỏa diễm. Nếu như là tam cực niết bàn hỏa diễm mà nói, hắn hiện tại liền có thể dùng cực tinh hạch để cho hỏa diễm thăng cấp trở thành tinh không hỏa diễm. Mặc dù còn mới đúng là niết bàn cấp 1 hỏa diễm, đối với Ninh Thành mà nói vậy là đủ rồi. Này niết bàn cấp 1 hỏa diễm, so với xích nha hỏa niết bàn tam cực mạnh hơn rất nhiều. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể trợ giúp bố trí hộ tinh đại trận là được. Thu hồi tinh hà hỏa diễm, lần này Ninh Thành thu hoạch lớn. Hắn đem thứ nước tinh hà sau khi niết bàn hoàn toàn thu vào, thứ không nên gọi là nước trong, mà phải nói là thủy vô sắc. Có lẽ chỉ có một ngày, hắn còn có thể lại dùng đến mấy thứ này. Coi như là chưa dùng tới, thu lại cũng không phí chuyện gì. Ninh Thành sau khi từ nơi này sứt mẻ tinh cầu rời đi, nguyên bản nhiệt độ cực cao tinh cầu hóa thành xám trắng một mảnh, không hề còn sinh cơ. Ở không bao lâu sau Ninh Thành đi rồi, cái tinh cầu này xám trắng một mảnh liền ầm ầm vỡ vụn. Ninh Thành trở lại Giang Châu Tinh, bắt đầu tiếp tục bố trí hộ tinh đại trận. Hộ tinh đại trận cần tài liệu nhiều, cũng may trong giới chỉ hắn có các loại tài liệu cũng nhiều. Từng món một thượng phẩm đạo khí được Ninh Thành luyện chế ra đến, những thứ này thượng phẩm đạo khí chỉ là được Ninh Thành dùng để bố trí trận cơ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hộ tinh đại trận cũng mỗi ngày càng kiên cố. Giang Châu Tinh ở dưới công tu trúc cùng Bối Tuấn giật quản lý, ngắn ngủi mấy ngày, liền hoàn toàn nắm trong tay. Chỉ cần ở Giang Châu Tinh, bất kỳ một cái nào thành thị đều phải y theo luật pháp hành sự, công nhiên cướp đoạt, mạnh mẽ buôn bán, ỷ mạnh hấp yếu, không nộp thuế các loại sự tình nguyên bản không quan trọng gì, ở chỗ này đều biến thành đại sự. Chỉ cần là bị phán định có tội, nhẹ thì đổi ra Giang Châu Tinh, nặng thì phế bỏ tu vi hoặc là trực tiếp thông ác. Ở Giang Châu Tinh, dù cho ngươi là một người thường không có bất kỳ tu vi, cũng không có ai có dũng khí ngoài sáng khi dễ ngươi. Đương nhiên, chuyện bóng tối, vậy chỉ có thể dựa vào bản thân cẩn thận. Hơn nữa hiện tại muốn đi vào Giang Châu Tinh định cư, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Muốn đi vào Giang Châu Tinh, vậy sẽ phải tiếp nhận một loạt kiểm tra. Đối với Ninh Thành mà nói, hắn không quan tâm Giang Châu Tinh có bao nhiêu người. Hắn quan tâm là Giang Châu Tinh phải tuyệt đối an toàn, không có khả năng có bất kỳ nhân tố bất chắc, bởi vì nơi này là xào huyệt của hắn. Giang Châu Tinh đi vào quỹ đạo, Ninh Thành hộ tinh đại trận cũng dần dần hợp lại. 3 tháng sau đó, Giang Châu Tinh bên ngoài từng trận nổ vang động tĩnh, hộ tinh đại mới trận triệt để hợp lại. Cái này hộ tinh đại trận mới vô luận là chủ trận hay vẫn còn là phụ trận, đều là bát cấp tinh không trận cấu thành. Tài liệu được dùng đều là Ninh Thành một người hoàn thành. Có thể nói trận pháp này trực tiếp do Ninh Thành nắm trong tay. Bất luận kẻ nào, cho dù là xuyên tâm lâu tiến vào Giang Châu Tinh, cũng phải trải qua đồng ý của hắn mới có thể rời đi. Ninh Thành đem trận bài khống chế Giang Châu Tinh giao cho Bối Tuấn Dật, sau đó trở về Phúc Tuyết Thành tiếp tục kiến tạo Huyền Hoàng Tông. Phúc Tuyết Thành vốn là phạm vi phương viên thì có mấy vạn dặm. Ninh Thành đem Huyền Hoàng Tông thành lập ở Phúc Tuyết Thành, sau đó Phúc Tuyết Thành lần thứ hai phát triển ra cũng không chỉ mấy chục lần. Từng ngọn hiểm trở ngọn núi cùng liên miên dãy núi được Ninh Thành đặt liền ở Phúc Tuyết Thành cùng nhau. Thậm chí có vài ngọn núi là do Ninh Thành từ địa phương khác rời đến để đặt ở ngoại vi Huyền Hoàng Tông. Ra mắt Tâm Lâu Đế Sơn cùng với các đại tông môn sau đó, Huyền Hoàng Tông dáng vẻ ở trong lòng Ninh Thành đã sớm có một cái hình thức ban đầu. Hách Liên Minh Chi phụ trách Huyền Hoàng Tông chủ yếu kiến thiết, Huyền Hoàng Tông trận pháp còn lại là Ninh Thành tự tay bố trí. Tu sĩ ở lại trong Phúc Tuyết Thành trên cơ bản đều là không chỗ nào có thể đi. Nguyên bản bọn họ cho rằng Ninh Thành sẽ đối với bọn họ thế nào, nhưng sự thực thắng lời nói, tinh chủ mới chẳng những không có đối với bọn họ thế nào, còn ban bố một loạt luật pháp. Những thứ này luật pháp là đối với người yếu trợ giúp, là nói không với cá lớn nuốt cá bé. Những sự thực này như sắt bình thường vậy, để cho Ninh Thành cấp tốc chiếm được hết thảy tu sĩ ở lại Giang Châu Tinh ủng hộ. Những người này thậm chí không cần Hách Liên Minh Chi đi tuyên truyền, liền chủ động tham dự vào kiến thiết Huyền Hoàng Tông. Không đơn thuần là Phúc Tuyết Thành, ngay cả Giang Châu Tinh các tinh không thành thị còn lại cũng có thật nhiều tu sĩ tham dự vào. Chỉ là thời gian 1 tháng, Huyền Hoàng Tông liền hoàn toàn kiến tạo hoàn tất, thậm chí tốc độ so với Ninh Thành bố trí trận pháp còn nhanh hơn. Thật giống như hẹn xong bình thường giống nhau, Huyền Hoàng Tông vừa mới xây xong, mấy đạo phi hành pháp bảo liền đi tới ngoại vi Giang Châu Tinh. Thật xinh đẹp hộ tinh đại trận, đây là do cái kia Ninh Thành một người bố trí ra. Y Cửu Phượng đứng ở trên bản thân phi hành pháp bảo, vô cùng khiếp sợ nhìn hộ tinh đại trận phía ngoài Giang Châu Tinh. Đáy lòng vốn có một tia không cho là đúng, giờ khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Chẳng những là nàng, xuyên tâm lâu cùng với vĩnh hằng cảnh tinh không đế còn lại tới đây, cũng đều bị Ninh Thành danh tác chấn động kinh sợ. Dù cho đây chỉ là bát cấp tinh không hộ trận, loại tay nghề này cũng không phải một tinh không đế bình thường có thể hoàn thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, có ý đồ mà đến. Ninh Thành biết mình là nhân vật mới, khai tông lập phái cũng không có dự định mời cái gì đại năng giả đến, cho nên cũng không có đưa ra thiệp mời. Chỉ là hắn thật không ngờ, xuyên tâm lâu cùng Y Cửu Phượng đều tới rồi, hơn nữa cùng đi còn có Mạn Luân đại đế, Vô Hồng đại đế cùng đệ nhất đan đế Thương Thải Hòa. Ngoài ra, còn có Mạn Luân Tinh Lục Đường Nhất Đường, Linh Tiêu Tông Trình Tinh Văn, Ma Thăng Tinh Không Đế Tân Mậu. Nhiều đại nhân vật đi tới Giang Châu Tinh như vậy, Ninh Thành tự nhiên phải đích thân ra nghênh tiếp. Ha ha, Ninh Huynh, ngươi len lén chạy đến Giang Châu Tinh khai tông lập phái, dĩ nhiên không cùng ta Mạn Luân nói một câu. Mạn Luân Đại Đế thấy Ninh Thành đến, xa xa liền chào hỏi. Ninh Thành trong lòng buông lỏng, Mạn Luân nói thẳng ra Giang Châu Tinh, đó là chẳng khác nào thầm chấp nhận chuyện này. Hắn vội vàng chắp tay áy náy nói, Mạn Luân huynh, chuyện này tiểu đệ làm không có trên dưới, vốn định bên này xong chuyện, đi Trung Thiên Đại Tinh không hướng huynh trưởng thỉnh tội. Không nghĩ tới, Mạn Luân huynh tới trước một bước. Mạn Luân đại đế khoát tay chặn lại, Ninh huynh cái này khách khí, trước đây ta cùng Ninh huynh mới quen đã thân, hơn nữa mọi người đều là Mạn Luân Tinh không đi ra ngoài. Ta nghe Ninh huynh nói đem tông môn đứng ở Mạn Luân Tinh không, cùng ta láng giềng mà sống, ta cao hứng còn không kịp. Này không, ta trở về chính là muốn đem toàn bộ Côn Trắc Tinh Hà tặng cho Ninh huynh, chuyện này Tâm Lâu đại đế cũng là đồng ý. Xuyên Tâm Lâu liền vội vàng cắt đứt lời của Mạn Luân đại đế, chúc mừng Ninh đạo hữu khai tông lập phái. Ninh tông chủ, ngươi sẽ không phải là để cho chúng ta lưu lại ở cái chỗ này nói chuyện chứ? Y Cửu Phượng tiếng nói trong vắt, giọng nói mang theo một phần quyến rũ. Ninh Thành không nghĩ tới Mạn Luân dĩ nhiên chủ động đem Côn Trắc Tinh Hà đưa cho hắn. Bất quá Xuyên Tâm Lâu ý tứ có chút không rõ, hắn liền vội vàng nói. Ta chỉ là mở một cái tông môn nhỏ mà thôi, không nghĩ tới dĩ nhiên kinh động Tâm Lâu đại đế cùng Cửu Phượng đại đế. Thương huynh cùng Vô Hồng ta là biết đến, mấy vị này là... Mạn Luân đại đế nhanh chóng tiến lên giới thiệu. Ba vị này Linh Mẫn Tiêu Tông tông chủ Trần Tinh Văn, ta Mạn Luân Tinh Không Đường Nhất Đường còn có Ma Thăng Tinh Không Tinh Không Đế Tân Mậu. Trần Tinh Văn và tên của hắn như nhau, cả người đều mang một tia nho nhã văn nhân khí tức, râu dài càng là tăng thêm vài phần tiên vị. Đường Nhất Đường Ninh Thành sớm đã quen biết, chẳng qua là khi sơ Đường Vũ cầu hắn hỗ trợ, tên này nhát gan sợ chuyện, Ninh Thành cũng không định cùng người như thế thâm giao. Ma Thăng Tinh Không Tinh Không Đế Tân Mậu, Ninh Thành là thật lần đầu tiên nhìn thấy, tu sĩ này thoạt nhìn gầy yếu không gì sánh được, cảnh giới cũng là vĩnh hằng cảnh hậu kỳ. Các vị ngày hôm nay có thể tới đến ta Giang Châu Tinh chúc mừng Huyền Hoàng Tông khai phái đại điển, đều là quý khách của Ninh Thành ta. Ninh Thành cùng mỗi người đều khách khí một phen, lúc này mới dẫn dắt mọi người tiến vào Giang Châu Tinh. Bối Tuấn Giật tuy rằng thăng cấp đến thiên vị cảnh, vẫn như cũ không có tư cách cùng đại đế nói chuyện. Hắn thấy Ninh Thành cùng Mạn Luân đại đế xưng huynh gọi đệ, lại có Tâm Lâu đại đế đám người đến chúc mừng, trong lòng sớm khiếp sợ không thôi. Hắn cho rằng Ninh Thành chỉ là một cường giả đột nhiên thăng cấp, tới nơi này cướp đoạt địa bàn mà thôi. Ở trong lòng Bối Tuấn Giật, thậm chí làm xong dự định chiến đấu. Một khi Mạn Luân đại đế trở về, nhất định phải phát sinh tranh chấp. Đến lúc đó nếu mà không địch nổi mà nói, hắn một cái thiên vị cảnh tu sĩ cũng có thể chạy trốn. Chỉ là sự thực để cho hắn hoàn toàn thật không ngờ, Mạn Luân đại đế đích xác tới rồi, hơn nữa còn có nhân vật lớn hơn so với Mạn Luân đại đế đến. Người ta đến không phải là đánh đuổi Ninh Thành, mà là đến đây chúc mừng, đây quả thực là hoa cả mắt. Có thể thấy được Ninh tông chủ cũng không phải là người không có dễ không đáy a. Mọi người vừa tiến vào Phúc Tuyết Thành, liền cảm nhận được nồng nặc vô cùng tinh không nguyên khí. Mặc dù không ai hỏi, tất cả mọi người rất rõ ràng, Ninh Thành ở dưới Phúc Tuyết Thành đã gắn vào tinh không nguyên khí mạch. Đây quả nhiên là đại thủ bút a. Y Cửu Phượng càng là như có thâm ý liếc mắt nhìn Ninh Thành. Ninh tông chủ, Huyền Hoàng Tông của ngươi này khí phái ta xem Tâm Lâu Đế Sơn cũng không sánh bằng. Y Cửu Phượng vừa đến bên ngoài Huyền Hoàng Tông, liền kinh thán không thôi nói. Ninh Thành khẽ mỉm cười, hắn tự nhiên biết Y Cửu Phượng ý tứ. Hắn đối với nữ nhân này cho tới nay đều là sắc mặt tốt, không nghĩ tới người nữ nhân này dĩ nhiên khiêu khích quan hệ giữa hắn và Tâm Lâu đại đế. Ninh Thành cũng rõ ràng, coi như là Y Cửu Phượng không khiêu khích, quan hệ giữa hắn và Tâm Lâu đại đế cũng không có khả năng có hòa hợp cùng Mạn Luân đại đế như vậy. Thấy Ninh Thành không nói lời nào, Y Cửu Phượng càng là nói, vô luận là phía ngoài Hổ Tinh đại trận hay vẫn còn là nơi này Hổ Thành đại trận, đều là khiến người ta xem mà thán phục. Ta xem có thể đơn độc một người bố trí ra loại này Hổ Tinh đại trận, toàn bộ Trung Thiên đại tinh không, coi như là cộng thêm ta Thần Thiên đại tinh không cũng không có mấy người. Ninh tông chủ thực sự là tiền đồ không thể hạn lượng, Cửu Phượng kính phục không gì sánh được. Ninh Thành trong lòng cười nhà, ta giao hảo với ngươi Y Cửu Phượng cũng không phải là sợ ngươi, mà là muốn cùng ngươi trao đổi phong lôi hạnh. Thấy Y Cửu Phượng không ngừng khiêu khích, Ninh Thành lại cũng lười tiếp tục cho sắc mặt cho Y Cửu Phượng xem, lạnh nhạt nói, tuy rằng Giang Châu của ta tinh là độc lập đi ra, thế nhưng đã ở trong Trung Thiên Đại Tinh không? Tương lai Trung Thiên Đại Tinh không có chuyện gì, ta hy vọng ta đây một chút bày binh bố trận trình độ có thể giúp một chút. Về phần ngươi Thần Thiên Đại Tinh không? Ha ha, coi như là không có mấy người bày binh bố trận lợi hại, ta cũng không có cách nào giúp một tay. Nơi này là Giang Châu Tinh, là địa bàn của ta. Ngươi Y Cửu Phượng dù cho thực sự là Phượng, cũng phải khiêm tốn hẳn lên. Xuyên Tâm Lâu thật giống như không có nghe được Y Cửu Phượng. Ý tứ bình thường giống nhau, cười ha ha một tiếng. Không sai, Ninh Tông chủ trận đạo kiến thức, tương lai đối với ta Trung Thiên Đại Tinh không là có trợ giúp rất lớn. Các vị mời vào, chính là nơi này Huyền Hoàng Tông tân khách điện. Chỉ là Huyền Hoàng Tông vừa mới thành lập, ngay cả một cái đồng tử tiếp khách đều không có, xin hãy tha lỗi. Ninh Thành cười tủm tỉm đem mọi người mang vào tiếp khách đại điện. Vô Hồng Đại Đế cố tình giao hảo Ninh Thành, cười ha ha một tiếng nói, Ninh Tông chủ tự mình ra nghênh tiếp chúng ta, đã là tối cao quy cách. Mạn Luân Đại Đế nhanh chóng nói, chuẩn CMNG, ta chính là cũng có ý tứ này. Ninh Thành cũng cười nói, ngày hôm nay các vị huynh trưởng đến đây, ta cũng không có cái gì tốt chiêu đãi. Trước đây không lâu, ta ở một chỗ chiếm được một ít rượu tốt, ngày hôm nay liền lấy ra làm vài ly chơi. Nói xong, Ninh Thành trực tiếp ném ra 9 cái ngọc chén, trong mỗi một cái chén ngọc đều có rượu trong suốt vô cùng, mùi rượu nồng nặc say lòng người tràn ra, khiến người ta có một loại tâm tình mãnh liệt nhớ lại. Ý đồ Mạc Tương Y, Y Cửu Phượng khiếp sợ nói một câu, sau đó lập tức liền nói lần nữa, không đúng, đây mới thực là Mạc Tương Y, hơn nữa còn là cực phẩm Mạc Tương Y, loại rượu này vẫn còn có tồn tại sao? Ninh Thành hiểu rõ Y Cửu Phượng ý tứ, trước đây hắn giết Trúc Trấn Phong, sau đó ở trong giới chỉ của Trúc Trấn Phong cũng có một chút Mạc Tương Y, bất quá này Mạc Tương Y xa xa không bằng hắn ở dưới lòng đất lấy được một thùng cực phẩm Mạc Tương Y. Có thể thấy được Trúc Trấn Phong Mạc Tương Y cũng không phải Mạc Tương Y chính phẩm. Xuyên Tâm Lâu thần sắc cũng có chút biến hóa, hơi ngưng trọng nói, quả nhiên là chân chính Mạc Tương Y, thật không nghĩ tới có thể ở đây được uống loại rượu này. Vô Hồng, Thương Thải Hòa, Mạn Luân, Đường Nhất Đường, Trần Tinh Văn và Tân Mậu như nhau đều cũng có chút ngoài ý muốn. Ninh Tông chủ ở nơi nào có thể có được loại rượu ngon này? Đây tuyệt đối là Mạc Tương Y rượu thất truyền đã lâu. Trần Tinh Văn có chút nghi ngờ hỏi. Ninh Thành cười cười, chỉ là ở trong một dịp vô tình mà thôi. Y Cửu Phượng nhấp một ngụm Mạc Tương Y, nhắm mắt lại ngây ngất một hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Kỳ thực loại rượu này nguyên bản liền gọi là Tương Y rượu, về phần Mạc Tương Y. Ta nghe nói người sản xuất loại rượu này họ Mạc, có phải hay không vì điều này mới gọi là Mạc Tương Y? Thương Thải Hòa hiển nhiên đối với Mạc Tương Y cũng rất là quen thuộc. Y Cửu Phượng thở dài nói, vốn là xác thực là như thế này, rượu này đích thật là do người của Mạc gia nấu nên, vốn cũng gọi là Tương Y rượu. Hơn nữa mùi rượu mang theo nồng nặc tâm tình, chính là tương tương gắn bó cái loại này yêu say đắm ôm ấp tình cảm, khiến người ta không nỡ rời xa, vĩnh viễn không thể gạt bỏ. Về sau không biết là nguyên nhân gì, người yêu dấu nhất của cái kia tu sĩ họ Mạc nấu rượu rời hắn mà đi. Họ Mạc tu sĩ này tính tình đại biến, hắn sản xuất rượu cũng là đại biến, từ một loại vĩnh viễn không thể gạt bỏ ôm ấp tình cảm, biến thành một loại bi thương đau khổ cùng thất vọng. Về sau hắn liền đem rượu Tương Y bỏ thêm một chữ Mạc, tất cả mọi người cho rằng đây là cho thấy rượu Tương Y là họ Mạc cất tạo. Trên thực tế, Mạc ở đây không phải là họ Mạc, mà là ý tứ không nỡ, không muốn. Thường Tương Ly, Tâm Mạc Khí, Diêu Tinh Vọng, Mạc Tương Y. Đây là nói cho người khác biết, nếu mà chỉ có thể cách xa mà trông ngóng nhau, cũng không nên trong lòng có gắn bó. Hôm nay là Huyền Hoàng Tông lập phái thời kỳ, chúng ta cũng không nói những thứ này sao? Mạn Luân Đại Đế cười bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon. dù cho Mạn Luân là vĩnh hằng cảnh cường giả, một chén rượu này đi xuống, cũng có vô cùng vô tận ý niệm nảy lên. Ninh Thành lấy ra rượu đích xác đủ kình lực, thông thường tu sĩ căn bản là không chịu nổi. Bất quá nơi này tới đều là vĩnh hằng cảnh cường giả, một chén rượu này còn không đến mức làm cho bọn họ say ngã. Trần Tinh Văn sau khi uống rượu xong cũng là liên thanh nói mấy lần rượu ngon, lúc này mới đối với Ninh Thành ôm quyền nói: Ninh Tông Chủ, ta đại biểu Linh Tiêu Tông cố ý đến đây chúc Huyền Hoàng Tông lập phái. Ninh Tông Chủ nói vậy chính là Giang Châu người lưu lạc bước lên Khuy Tinh đỉnh tháp tầng sao? Đây chính là đệ nhất nhân vô số năm qua a. Ninh Thành vội vàng cảm tạ một câu, hắn đem Mục Á Tinh đổi tên thành Giang Châu Tinh, cũng là bởi vì Giang Châu người lưu lạc cái danh này. Ở trong tinh không, có cường đại danh tiếng chính là uy hiếp. Ta trước nghe người ta nói hoang cổ khí địa thiên ngoại chi tiễn bị người luyện hóa đi rồi, không biết Ninh Tông Chủ có hay không lý giải chuyện này. Trần Tinh Văn giọng điệu thay đổi hỏi. Ninh Thành nghĩ thầm quả nhiên, hắn và Trần Tinh Văn không hề có giao tình, hơn nữa Trần Tinh Văn cũng không cần phải đến kết giao hắn. Thì ra tên này tới nơi này là vì thiên ngoại chi tiễn. Không biết Y Cửu Phượng cùng Xuyên Tâm Lâu đến nơi này lại là vì cái gì? Thiên vị chi tiễn sao? Ta ngược lại nghe nói qua. Thế nào? Bị người luyện hóa rồi à? Ninh Thành kinh ngạc hỏi. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận thiên ngoại chi tiễn ở trên người của hắn. Đây là đòn sát thủ của hắn. Người nơi này, mỗi một kẻ đều có thể là đối thủ tiềm ẩn của hắn. Có đòn sát thủ nơi... tay tự nhiên sẽ không nói cho người khác biết. Trần Tinh Văn cũng không có lộ ra thất vọng, chỉ là hơi tiếc nuối nói. Thì ra ngươi cũng không biết a. Y Cửu Phượng đột nhiên nói. Không nói những thứ này sao? Ta nghe nói Ninh Tông Chủ trong tay có một quả đất bản Nguyên Châu. Ta vừa hay đối với đất bản Nguyên Châu rất cảm thấy hứng thú. Không biết Ninh Tông Chủ có thể bỏ những thứ yêu thích hay không? Tự nhiên, ta tuyệt đối sẽ không để cho Ninh Tông Chủ thua thiệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, Phó Tông Chủ Huyền Hoàng Tông Ninh Thành trong lòng bộc phát cười nhà. Bọn người kia đến quả nhiên là có dự định. Trần Tinh Văn hẳn là biết thiên ngoại chi tiện ở trên người hắn, cho nên quanh co đến hỏi thăm. Đồng thời tên này cũng là không có hảo tâm, đem thiên ngoại chi tiện tin tức truyền cho người khác biết. Về phần Y Cửu Phượng này, hiển nhiên là vì đất bản Nguyên Châu mà đến. Không chỉ nói hắn đã đem đất bản Nguyên Châu dung hợp đến Huyền Hoàng Châu, coi như là hắn không có dung nhập vào Huyền Hoàng Châu giữa, hắn cũng không có khả năng đem đất bản Nguyên Châu trao đổi đi ra ngoài. Nghe được đất bản Nguyên Châu, tất cả mọi người đưa mắt tập trung vào trên người Ninh Thành. Cho dù là Mạn Luân Đại Đế, cũng nghi hoặc nhìn Ninh Thành. Ninh Thành bình thản cười cười. Cửu Phượng Đại Đế biết ta tông môn vì sao gọi là Huyền Hoàng Tông sao? Y Cửu Phượng gật đầu cười nói. Biết, hẳn là ngươi chiếm được một quả Huyền Hoàng bản Nguyên Thạch. Nếu là ta có loại bảo vật này, nói không chừng ta cũng đem Thần Thiên Đại Tinh Không đổi tên là Huyền Hoàng Đại Tinh Không. Ninh Thành thu liễm dáng tươi cười, biểu tình ngưng trọng nói. Không sai, ta bởi vì cái này tấm Huyền Hoàng bản Nguyên Thạch, có thể ở trong thời gian ngắn thăng cấp đến cảnh giới này ngày hôm nay. Có thể nói, không có cái này Huyền Hoàng bản Nguyên Thạch, ta cũng không có cơ hội cùng các vị ngồi ở chỗ này. Mặc dù Huyền Hoàng bản Nguyên Thạch bị ta dùng hết, thế nhưng ta không thể quên gốc, quên nguyên nhân căn bản ta có thể nhanh chóng như vậy thăng cấp, cho nên ta thành lập một cái Huyền Hoàng Tông. Ninh Thành thành lập Huyền Hoàng Tông căn bản mục đích tự nhiên không phải là Huyền Hoàng bản Nguyên Thạch, mà là vì Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa. Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa đều biết hắn có Huyền Hoàng Châu, chỉ cần hai người nghe được Huyền Hoàng Tông, nhất định sẽ đi tới nơi này kiểm tra. Xuyên Tâm Lâu cùng Y Cửu Phượng đám người liếc nhìn nhau, đều hiểu nguyên nhân Ninh Thành tu vi nhanh chóng như vậy thăng cấp. Huyền Hoàng bản Nguyên để cho Ninh Thành thời gian ngắn như vậy thăng cấp đến trình độ này, cũng là có thể giải thích. Y Cửu Phượng cười khúc khích, Ninh Tông Chủ, ta tự nhiên không dám muốn Huyền Hoàng bản Nguyên Thạch của ngươi, mà là muốn trao đổi đất bản Nguyên Châu. Ninh Thành thở dài nói. đây chính là điều ta muốn nói. Ta có thể được đến huyền hoàng bản nguyên thạch, cũng là bởi vì đất bản nguyên châu. Ta dùng một quả đất bản nguyên châu trao đổi một quả huyền hoàng bản nguyên thạch, cho nên, coi như là ta cố tình cùng cửu phượng đại đế trao đổi, cũng cầm không được đất bản nguyên châu. Y cửu phượng nhíu mày, Ninh tông chủ không phải là gạt ta đi. Có huyền hoàng bản nguyên thạch không thể nào là người bình thường, người ta như thế sao lại dùng huyền hoàng bản nguyên đến cùng ngươi trao đổi đất bản nguyên châu. Nàng không có nói thẳng, thế nhưng y cửu phượng, ý tứ người nơi này đều rõ ràng. Tu sĩ có huyền hoàng bản nguyên thạch há có thể là bình thường. Người ta biết trong tay ngươi có đất bản nguyên châu, nhất định là sát nhân đoạt bảo, lúc rảnh rỗi mới có thể cùng ngươi giao dịch. Ninh Thành ha hả cười, ta đạt được đất bản nguyên châu thời điểm, ngay cả tinh cầu cảnh cũng chưa tới. Chỉ có thể nói, có bảo vật cũng không nhất định chính là cùng cửu phượng đại đế cường giả như vậy. Đương nhiên, ta không phải nói giao dịch với ta cũng là một người yếu giống ta vậy. Trên thực tế tiền bối cùng ta trao đổi đất bản nguyên châu, đích thật là một cái tuyệt đối đại năng giả. Ta dám nói, chúng ta người nơi này toàn bộ cộng lại, chỉ sợ cũng không đủ cho vị kia đơn giản khua một cái tay. Có cường giả loại này, Ninh Thành lời nói này đi ra, tất cả mọi người bao gồm xuyên tâm lâu ở bên trong đều có chút hoài nghi. Bọn họ tuyệt không tin, Ninh Thành sẽ cùng cường giả loại này gặp gỡ, hơn nữa còn có thể giao dịch. Ninh tông chủ, không phải chúng ta không tin lời của ngươi, thật là của ngươi nói quá mức kinh người một phần. Không biết Ninh tông chủ có thể hay không vẽ ra dung mạo vị tiền bối này. Y cửu phượng giọng nói đã không còn dễ dàng như trước, cũng biến thành ngưng trọng. Ninh Thành gật đầu, tự nhiên có thể. Nói xong, hắn tiện tay vẽ ra một cái bức họa rõ ràng, đồng thời nói, vị tiền bối này tên là Thương Úy, may mắn được vị tiền bối này coi trọng. Còn truyền cho ta một môn thần thông. Ta hình như nghe nói qua tên này. Y cửu phượng nhìn chằm chằm bức họa nói. Lúc này, nàng không có cảm thấy Ninh Thành đang gạt nàng. Ninh Thành cũng mặc kệ người khác có tin hay không. Dù sao cũng Thương Úy người này là có. Hơn nữa hắn một chút cũng không có khoa trương. Mạn Luân cười ha ha một tiếng. Tiếp tục giúp Ninh Thành giải vây. Nếu đất bản Nguyên Châu đã không còn, bất quá mọi người khó có được tụ chung một chỗ, không bằng giao dịch một phần thứ khác. Ta tới trước, hai quả thời gian thạch. Về phần trao đổi đồ đạc, chỉ cần tương đối là được, nếu có công pháp luyện thể, vậy thì không thể tốt hơn. Nói xong Mạn Luân Đại Đế lấy ra hai quả thời gian thạch, hơn nữa hai quả thời gian thạch còn không nhỏ. Ninh Thành biết Mạn Luân Đại Đế là thật tâm muốn phải giúp hắn giải vây, thời gian thạch nhưng vẫn là bị Mạn Luân xem như bảo bối bình thường giống nhau, coi như là đấu giá hội, cũng không thấy hắn tùy tiện xuất ra một quả đi ra ngoài. Tuy rằng hắn không biết vì sao Mạn Luân Đại Đế đối với hắn loại thái độ tốt này, chuyện này Ninh Thành ghi nhận. Ngồi ở chỗ này, ngoại trừ Ninh Thành ra, người nào không muốn thời gian thạch? Đây chính là bảo bối ẩn chứa thời gian phép tắc. Nhưng đang ngồi ở đây đều không phải là người thường, còn không đến mức cùng đấu giá hội vậy mà cạnh tranh lẫn nhau cướp đoạt. Thương Thải Hòa thấy thế cũng cười ha ha một tiếng, lấy ra một cái hộp ngọc để lên bàn nói, đây là một quả vĩnh hằng đế hoàn đan, đáng tiếc ta luyện chế thời điểm có chút tì vết, dẫn đến phẩm chất không cao. Ta yêu cầu là một phần tinh không cửu cấp linh thảo là được. Thương Thải Hòa xuất ra đan dược lập tức liền đưa tới còn lại tu sĩ sợ hãi than, nếu mà một quả vĩnh hằng đế hoàn đan này đặt ở đấu giá hội, vậy toàn bộ đấu giá hội nói không chừng đều có thể đánh nhau. Vĩnh hằng đế hoàn đan thế nhưng để cho tu sĩ sinh tử cảnh thăng cấp vĩnh hằng cảnh đan dược, cho dù là phẩm chất không cao, cũng là kỳ chân dị bảo, tuyệt đối là thứ khó có thể nhìn thấy. Đang ngồi ngoại trừ Ninh Thành ra, đều là vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Coi như là như vậy, viên thuốc này vẫn là hấp dẫn người không dứt. Thử nghĩ, người nào không muốn chính bản thân có một viên thuốc như vậy, lại bồi dưỡng được một cái vĩnh hằng cảnh trợ lực. Thải Hòa Đan Đế thực sự là hảo thủ bút, hảo khí phách. Tân Mậu Đại Đế tán thán nói, mặc dù hắn rất muốn viên thuốc này, lại biết nơi này mỗi người cạnh tranh năng lực cũng không kém so với hắn. So với Tân Mậu Đại Đế, Linh Tiêu Tông Tông chủ Trần Tinh Văn càng là muốn viên thuốc này. Theo lý mà nói, Ninh Thành là cần nhất cái này Vĩnh Hằng Đế Hoàn Đan. Trên thực tế Ninh Thành là người không muốn viên thuốc này nhất. Hắn cần Vĩnh Hằng Đế Hoàn Đan không sai. Chỉ là Thương Thải Hòa lấy ra viên thuốc này phẩm chất thấp một phần. Phẩm chất thấp đan dược đối với thăng cấp Vĩnh Hằng cảnh có một cái to lớn giảm đi không nói. Còn có thể ảnh hưởng đến phát triển sau này. Hắn mong muốn là Tinh Không La Chi. Nếu có loại bảo vật này, hắn tương lai có thể chính bản thân luyện chế Vĩnh Hằng Đế Hoàn Đan. Đa tạ Thải Hòa đạo hữu. Ninh Thành ôm quyền cảm tạ một câu. Hắn biết Thương Thải Hòa xuất ra loại này đỉnh cấp đan dược cũng là vì hắn cổ động. Theo lý thuyết Thương Thải Hòa tính là tiền bối của hắn. Ninh Thành biết lúc này hắn tuyệt đối không có khả năng đem mình làm thành vạn bối. Nếu không, sẽ tạo thành người khác coi thường. Y Cửu Phượng bỗng nhiên cười nói. Ta xem mọi người lấy ra đồ đạc đều là cực phẩm thứ tốt. Ta đều là một cái người nghèo, thật không biết phải làm gì. Được rồi, Ninh Tông Chủ không biết có thứ gì có thể lấy ra trao đổi. Ninh Thành cũng không nói chuyện. Lấy ra hai cái bình ngọc nói. Hai cái này bình ngọc theo thứ tự là một giọt thần hy băng tủy, một lò y thiên đan. Nghe được lời của Ninh Thành, Y Cửu Phượng thậm chí kinh ngạc đứng lên. Coi như là Mạn Luân Đại Đế cũng kinh dị đứng lên. Ở đủ, Ninh Tông Chủ, thần hy băng tủy này là từ thời gian hoang vực lấy được sao? Mạn Luân Đại Đế khiếp sợ hỏi. Hắn biết thời gian hoang vực có thần hy băng tủy, nhưng cho tới bây giờ cũng không có người từng đạt được. Không nghĩ tới, Ninh Thành dĩ nhiên lấy ra loại bảo vật này. Thứ này ta muốn, Ninh Tông Chủ muốn cái gì? Y Cửu Phượng thậm chí bất chấp mặt mũi. Về phần Y Thiên Đan, căn bản cũng không có người hỏi. Y Thiên Đan đúng là chân quý, đó cũng là so sánh với tu sĩ bình thường đàn. Đối với nơi này mấy vị Vĩnh Hằng cảnh cường giả mà nói, Y Thiên Đan cái gì đều không phải là. Mấy người còn lại thậm chí nghi hoặc vì sao Ninh Thành muốn xuất ra Y Thiên Đan loại này cấp thấp đan dược. Ninh Thành đối với Mạn Luân Đại Đế ôm quyền nói, đúng vậy, Mạn Luân huynh, ta cũng vậy may mắn ở thời gian hoang vực đạt được thần hy băng tủy. Ngày hôm nay Huyền Hoàng Tông khai phái, trên người ta thứ tốt hữu hạn, đơn giản lấy ra. Nói xong, Ninh Thành lại tiếp tục nói, ta một giọt này thần hy băng tủy cùng Y Thiên Đan muốn trao đổi hai món khác, một cái chính là tài liệu có thể để cho Niết Bàn Hỏa Diễm thăng cấp. Thứ hai chính là phong lôi hạnh. Y Cửu Phượng ngồi xuống, giọng nói bình thản nói. Ninh Tông Chủ, thần hy băng tủy của ngươi đích xác chân quý. Bất quá muốn trao đổi hai thứ đồ này, sợ rằng còn kém xa sao. Ninh Thành cũng lơ đễnh. Cửu Phượng Đại Đế, ta muốn cũng không phải một gốc cây phong lôi hạnh, mà là một đoạn ngắn phong lôi hạnh cành cây mà thôi. Rồi lại nói ta đây một lò y thiên đan cũng không phải là một quả. Mà là 50 tấm, đều là hạng nhất y thiên đan. Cái gì? Lời của Ninh Thành nhất thời để cho đang ngồi tu sĩ đều khiếp sợ nhìn hắn. 50 tấm y thiên đan, hay vẫn còn là hạng nhất, đây là khái niệm gì? Một quả hai quả y thiên đan cũng không ngạc nhiên, thế nhưng 50 tấm y thiên đan lấy ra, đây không phải là chuyện ly kỳ, đây mới thực là bảo vật. Bởi vì coi như là có đan đế có thể luyện chế y thiên đan, cũng không có nhiều như vậy ma ha thiên nguyên quả. Hơn nữa tu sĩ có thể xuất ra 50 tấm y thiên đan, ngoại trừ là chính bản thân luyện chế ra, tuyệt đối không thể nào là mua được, bởi vì làm căn bản liền mua không được. Ninh Tông Chủ cũng là một cái đan đế. Thương Thải Hòa sắc mặt phiếm hồng kinh thanh hỏi. Ninh Thành ôm quyền, ta đích xác là một cái luyện đan sư, sau này còn xin Thương đạo hữu chỉ giáo nhiều hơn. Thương Thải Hòa trong mắt lộ ra một phần hưng phấn. Ninh Tông Chủ có thể hay không để cho ta nhìn một cái y thiên đan? Tự nhiên có thể. Ninh Thành không chút do dự đổ ra một quả y thiên đan đưa đến Thương Thải Hòa trước mặt. Thương Thải Hòa đem đan dược phóng ở lòng bàn tay. Xem một hồi lâu sau đó, lúc này mới sợ hãi than nói. Tốt đan, loại đan dược này ta thì không cách nào luyện chế ra được. Nói xong câu đó, Thương Thải Hòa đứng lên, đem đan dược trả lại cho Ninh Thành. Sau đó, đối với Ninh Thành cái khom người thi lễ nói, Ninh Tông Chủ, ta là một cái lưu lạc tinh không người. Vẫn cho là chính bản thân luyện chế đan dược là đỉnh cấp. Ngày hôm nay xem Ninh Huynh đan dược sau đó, ta mới biết được ta là ếch ngồi đáy giếng. Thương Mộ có một cái yêu cầu quá đáng. Ninh Thành đối với Thương Thải Hòa ấn tượng rất là không sai. Nghe được lời của Thương Thải Hòa, cười một cái nói, Thương đạo hữu có chuyện không ngại nói thẳng, chỉ cần ở trong phạm vi ta có thể làm được, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Ta muốn ở lại chỗ này, cùng Ninh Tông chủ lĩnh giáo một phần đan đạo. Thương Thải Hòa hơi lúng túng nói. Ninh Thành ngẩn ra sau đó mới phản ứng được. Hắn nghĩ không ra Thương Thải Hòa dĩ nhiên muốn tìm nơi nương tựa là chỗ hắn. Đây chính là đại phát a. Thương Thải Hòa là một cái tinh không cửu cấp đan đế không nói, còn là một cái vĩnh hằng cảnh hậu kỳ đại năng giả. Có Thương Thải Hòa người như thế tìm đến nương tựa, Huyền Hoàng Tông chẳng phải là lập tức bay vọt trở thành tinh không tông môn quan trọng. Không chỉ nói Ninh Thành ngơ ngẩn, chính là đám người còn lại cũng đều ngơ ngẩn. Xuyên Tâm Lâu hơi khẽ cau mày, đang muốn nói chuyện, bất quá Ninh Thành ngăn ở trước mặt hắn nói, ta Huyền Hoàng Tông vừa mới lập phái, đang cần người như Thương đạo hữu loại này đức cao vọng trọng. Nếu mà Thương đạo hữu không ngại, chỉ ủy khuất ở Huyền Hoàng Tông ta làm một cái phó tông chủ, Thương đạo hữu ngươi xem thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 727, mất hứng mà đi có làm Huyền Hoàng Tông phó tông chủ hay không? Đối với Thương Thải Hòa mà nói không hề có vấn đề. Thế nhưng Ninh Thành lời này ý tứ, nói đúng là nguyện ý cùng hắn trở thành chân chính bạn thân, bằng không làm sao có thể để cho hắn trở thành Huyền Hoàng Tông phó tông chủ. Đây đối với Thương Thải Hòa thật sự mà nói là cầu còn không được. Trong lòng hắn đối với Ninh Thành vẫn có chút kính nể. Ninh Thành vượt qua cái loại này lôi kiếp đơn giản là lôi kiếp không thuộc về mình, có thể khẳng định tương lai Ninh Thành thành tựu phải vượt qua xa đám người Xuyên Tâm Lâu. Hắn ở lại Huyền Hoàng Tông trở thành Huyền Hoàng Tông phó tông chủ sau đó, chẳng những có thể cùng Ninh Thành tiếp xúc nhiều hơn, còn có thể cùng Ninh Thành tham khảo đan đạo. Thương Mộ nguyện ý cực kỳ, đa tạ tông chủ ưu ái. Từ hôm nay trở đi, ta Thương Thải Hòa chính là phó tông chủ Huyền Hoàng Tông. Thương Thải Hòa liên tục không ngừng đáp lại. Có thể tu luyện tới vĩnh hằng cảnh cường giả, chẳng ai ngu cả. Chứ đừng nói chi là Thương Thải Hòa hoàn toàn là một cái tán tu, bằng vào năng lực của mình đạt cho tới trình độ hôm nay. Xuyên Tâm Lâu cùng Y Cửu Phượng tâm tư, hắn tự nhiên có thể nhìn trộm được một ít, chỉ là hắn có ý nghĩ của chính mình. Ha ha, tốt, ta Huyền Hoàng Tông có Thương Tông Chủ, chắc chắn sẽ trở lên cao một cái bậc thang. Ninh Thành mừng rỡ nói, ván đã đóng thuyền, tất cả mọi người đứng lên chúc mừng Ninh Thành. Ninh Thành tu vi của hắn liền sâu không lường được, hiện tại cộng thêm đệ nhất đan đế Thương Thải Hòa, Huyền Hoàng Tông tiền cảnh có thể thấy tuyệt đối là sáng lạn không gì sánh được.